Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3906, chương 3867, cao điệu A. Trở về chính mình ra, còn bị người cản ở ngoài cửa, cái này khôi hài, cái kia, thay người, không biết ta, Lâm Thành cũng rất là lúng túng, dù cho hắn ra lại đi vài thập niên. Nhưng hắn đã là Lâm gia đại thiếu a, bị người ngăn cản ở ngoài cửa, được kêu là một cái phiền muộn. Lập tức, Lâm Thanh đi lên, các ngươi đi thông báo Vàng Bính, nói cho hắn tiểu soái gia trở về là được, làm cho hắn lập tức tới ngay. Lời nói này lệnh hai cái giữ cửa sửng sốt. Vàng Bính nhưng là toàn bộ Lâm gia đại tổng quản, qua nhiều năm như vậy, cẩn trọng thâm thụ tộc trưởng cùng lão tổ khí trọng, có thể nói ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, hắn chính là nhất người bên dưới vạn người bên trên, mà Lâm Thanh dám nói thế với, có thể thấy được lai lịch không nhỏ. Hai người này cũng không dám dây dưa, một cái người vội vã hướng bên trong chạy đi. Tiểu soái gia, ai u, danh tự này có thể a, ha ha. Diệp Lăng trong nháy mắt chợt cười đứng lên. Cái này đường đường Lâm gia đại thiếu, vẫn còn có danh tự như vậy. Đây nếu là truyền đi, vậy coi như làm cho người vui đại phát. Lâm Thành cái trán nổi lên hiện ra ba đạo hắc tuyến. Biết cái gì a ngươi? Đây là ta nha danh. Toàn bộ phủ chung, ngoại trừ có hạn người bên ngoài, không ai dám gọi ta như vậy. Ta nói ta là đại thiếu, hai người bọn họ cũng không tin a. Làm cho Vàng Bính qua đây. Dĩ nhiên tinh tường, Lâm Thanh giải thích, hai người ở nơi này chờ, liền hai phần chung cũng không có. Phía trước cái kia đi phủ chung kêu nhân tên, liền từ phủ chung cuống quýt chạy đến, mà ở hắn thân sau tác thì theo một cái vô cùng kích động lão nhân. Người xuyên một thân trường bào màu vàng, chẳng qua quần áo và đầu tóc đều có chút không quá ngăn nắp sạch sẽ. Vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Thiếu gia a, ngài rốt cục trở về. Ta còn tưởng rằng đời này đều nhìn không thấy ngài đây. Phù phù, lão nhân chạy đến Diệp Lăng cùng Lâm Thanh trước mặt, trực tiếp quỳ gối Lâm Thanh trước mặt, hai mắt rưng rưng, tràn đầy kích động hô, thân thể đều dừng không ngừng run rẩy. Thiếu gia, phóng nhãn toàn bộ phủ chung, có thể để cho Vàng Bính quỳ xuống trên kêu thiếu gia. Ngoại trừ vài thập niên trước cái kia vị gây ra đại họa nhưng sau rời nhà ra đi Lâm Thanh, còn có ai? Bái kiến thiếu gia. Hai cái giữ cửa tên cũng là sắc mặt đại biến, vội vã quỳ xuống trên hô. Lâm Thanh cũng là liền vội vàng đem trên đất Vàng Bính cho đỡ. Lão gia tử này ở Lâm gia là có không thể xóa nhòa công lao. Hắn quỵ Lâm Thanh, đó là bởi vì chủ tớ chi tranh. Kỳ thực, phóng nhãn phủ chung, liền lão tổ đều nói qua, Vàng Bính không cần cho bất luận kẻ nào hành lễ, bao quát hắn ở bên trong. Lão tổ cùng, Lâm Thanh mở miệng lại nói không ra lời. Vàng Bính lão lệ tung hoành, hắn nhìn Lâm Thanh sinh ra, nhìn hắn kiêu hoành bạt hổ, nhìn hắn tân khổ tu luyện, nhìn hắn từng bước đi hướng thành thục. Lâm Thanh ở Vàng Bính trong lòng liền cùng cháu trai ruột không có gì khác biệt. Vội vã cầm Lâm Thanh tay. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Đi đi đi. Nhanh lên trở về ra. Hai người mang theo Diệp Lăng đi trở về đến phủ chung. Đi tới phủ chung về sau, Vàng Bính đầu tiên là đem Diệp Lăng cho an bài ở một gian thượng hạng trong phòng khách. Về sau lại mang Lâm Thanh ly khai, dù sao nhân gia phải đi gặp thân nhân, Diệp Lăng theo cũng rất không thích hợp. Quan trọng nhất là một hồi khóc sướt mướt, có người ngoài ở đây cái nào thành. Một bầu trà ngon, một cái dáng dấp đẹp nữ hạ nhân ở một bên hầu hạ, Diệp Lăng ngược lại cũng rất thích ý. Uống chút trà, ngẫm lại phía sau đường làm như thế nào đi. Cái này nhất tọa liền ngồi vào ban đêm, trà đều quát ba ấm, Lâm Thanh mới nhìn chằm chằm Hồng Thông Thông hai mắt theo bên ngoài đi tới. Mang trên mặt tiếu dung, ngươi xuống phía dưới đi. Lâm Thanh vào nhà về sau trực tiếp đem hạ nhân cho nhánh đi. Nhưng sau ngồi vào Diệp Lăng bên cạnh, Diệp Lăng cũng không nói chuyện. Thật sự là không biết nên làm sao mở miệng. Trước nói cái gì cho phải giống như đều rất lúng túng. Còn không bằng chờ Lâm Thanh nói sao. Ngươi biết không, phụ thân và lão tổ, cái gì trách cứ ta nói đều không nói, chỉ là một mạch nói đi cũng phải nói lại là tốt rồi. Hỏi ta ở bên ngoài mấy năm nay, qua thế nào? Đột nhiên, Lâm Thanh mở miệng, để cho ta không cần lo lắng, gia tộc không có chuyện gì tình, nói ta gây họa, kỳ thực chính là trưởng thành đường trên nhất định đi nhấp nhô cùng đau khổ. Để cho ta không muốn để trong lòng lên, bọn họ, một câu trách cứ nói cũng không có, ngươi biết không Diệp Lăng, ta hận không thể làm cho bọn họ đánh ta một trận, mắng ta một trận, thậm chí đem ta trục xuất Lâm gia a. Sau một khắc, Lâm Thanh lần nữa lệ vỡ, nói như vậy, trong lòng ta hội dễ chịu một ít, có thể ta mắt mở trừng trừng nhìn bị ta cái hố người nhà. Nhưng không biết nên nói thế nào, ngược lại tặng cho bọn họ để an ủi ta. Lão tổ, bị thương, dù cho hiện tại cũng không có tốt, làm ta chứng kiến lão tổ cái kia hư nhược khí tức. Ta hận không thể một cái tát tát chết chính mình. Lâm Thanh có chút ủ rũ cúi đầu thì thào. Diệp Lăng rất lý giải, thế nhưng hắn thật sự là không cần thiết nói, dù sao đây là nhân gia việc nhà. Hắn tùy ý mở miệng nói, không lễ phép cũng không ý nghĩa. Tần Minh Tâm thế lực bây giờ rất lớn, phủ thành chủ cơ hồ bị nàng cho mượn hơi quá khứ. Hơn nữa có người nói, nàng cùng thành chủ đại nhân còn có nhất chân, cùng thành bên trong một ít thế lực, cũng đều quan hệ tương đối khá, một mực chèn ép Lâm gia, mà Lâm gia phía trước tình trạng cũng căn bản vô lực đi để ý tới bọn họ. Cho nên bây giờ, Lâm gia đã ở vào hạ phong, không được quản ở bất kỳ một cái nào phương diện. Dù sao, phía trước anh liệt giết lúc tới, vì hòa giải, Lâm gia đã trả một cái giá thật là lớn. Lập tức, Lâm Thanh cho Diệp Lăng nói như thế mấy câu nói. Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, tức thì cười, như vậy a, vậy tốt nhất, làm cho bọn họ trước nhảy nhót, người đầy trước hết tu thân dưỡng tính, không nên gấp gáp, trước tiên ở tộc bên trong đem ngươi uy nghiêm cho đứng lên. Ngươi là gia tộc một đời mới đầu, lĩnh người, nếu như ngươi bại, cái kia cả gia tộc tân nhất đại liền toàn bộ đều bại. Đây là ngươi hiện tại cần gấp làm. Thứ nhì, ngươi còn muốn cho toàn bộ phiền thành người đều biết ngươi trở về, ngươi Lâm Thanh bình yên vô sự trở về. Còn người khác trào phúng, đừng để trong lòng lên, đặc biệt cái kia Tần Minh Tâm, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng mỉm cười nói, Lâm Thanh gật đầu, đây là tự nhiên, như vậy tiếp ngươi có hay không chú ý? Ta cảm nhận được ngươi cái tên này tâm lý nắm chắc rất đây. Hàng này nhìn Diệp Lăng, ngược lại đem vấn đề cho đẩy tới Diệp Lăng trước mặt. Tấm tắc. Ngươi rất không có phúc hậu đó ha. Ta có thể có cái gì biện pháp? Chẳng qua ngươi trước như thế đến. Hai người chúng ta quay đầu đi trong thành đi bộ một chút. Còn về sau mà, lại nói là được. Diệp Lăng cho Lâm Thanh một cái thần bí tiếu dung. Về sau, theo tửu quán mang tới rượu và thức ăn bày ra. Hai người ngồi ở bên trong phòng. Ôm tuyệt không thể lãng phí tôn chỉ. Tới một cái đĩa CD hành động. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng theo trong phòng khách đi tới. Thần thanh khí sảng giãn gần cốt một cái. Bốn phía không thiếu hạ nhân cũng bắt đầu tân một ngày bận việc. Trong chốc lát Lâm Thanh tìm qua đây. Hai người thương lượng xuống. Hướng thành trung đi liền đi. Đã trở về, lại muốn cho người khác biết. Vậy, cao điệu a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.